Hậu Tinh Thần Biến tập 97. Tam đệ, người cuối cùng đã trở về. Thanh âm của Hồng Mông truyền đến. Lúc Tần Vũ trở về, Hồng Mông, Lầm Bồng đều có chút gấp gáp, muốn gặp lại vị tam đệ này. Đúng vậy, đại ca, ta lập tức đi ngay. Tần Vũ tâm vừa động, bổn tôn liền đi đến Hồng Mông không gian, còn lưu lại một phân thân, tiếp tục cùng Khương Lập ôn chuyện cũ. Tần Tư và Hồng Quân có chút lo lắng cho cổ bản, cũng đều đi đến Hồng Mông không gian ngay. Tại Hồng Mông không gian, Hồng Mông, Lầm Bồng cùng với Tần Thạch Thiên đã sớm chờ từ rất lâu. Trên mặt của mỗi người đều chớp lên một tia hưng phấn. Tam đệ, nhìn thấy người cuối cùng cũng tu thành đại đạo, những năm này đã phát sinh ra chuyện gì, mau nói cho đại ca nghe. Hồng Mông trong sát na nhìn thấy Tần Vũ, liền đã biết thể nội Tần Vũ phát sinh biến hóa ngất trời. Tinh thần biến lại một lần nữa biến đổi. Hôm nay, Tần Vũ đã sớm nắm giữ lục đạo luân hồi, tuyệt đối áp đảo Hồng Mông và Lâm Mông. Tần Vũ lại có chút khiêm nhường cười khổ một tiếng. Nói ra thì dài, bất quá quan trọng nhất bây giờ chính là thu hồi Tần Mông không gian của đệ để cho tứ đệ tỉnh lại. Lâm Mông và Tần Thành Thiên gật gật đầu. Được, chúng ta bây giờ đi ngay. Vì khiến Tần Vũ có thể bình yên luân hồi, cho nên mấy người hợp lực lại đem Tần Mông không gian phó thác cho cổ bản. Cổ bản cũng bởi vậy mà ngủ say mấy trăm năm. Bất quá, đấy cuối cùng vẫn là chuyện của Tần gia. Đám người Tần Vũ đều có mấy phần áy náy. Chỉ thấy cổ bản ngồi ngay ngắn ở trên một tảng đá, thân sắc lạnh nhạt giống như một ngọn núi băng, toàn thân ngưng tụ một cỗ hơi thở Hồng Mông khổng lồ. Vì muốn cho Tần Mông không gian của Tần Vũ không sụp đổ, cho nên ngay lúc tiếp nhận, hắn đã tiến vào trạng thái tĩnh lặng. Ây da, những năm nay khổ cho tứ ca rồi. Tần Thạch Thiên có chút thở dài nói. Tần Vũ nhìn Tần Thạch Thiên, trong ánh mắt toát ra một tia than thở, nói tiếp. Ngũ đệ, người tiến bộ hơn nhiều rồi đấy. Trải qua mấy trăm năm tu luyện, hắn đã hoàn toàn sáng tạo ra vũ trụ của mình, đặt tên là Thạch Mông Không Gian. Mà Tần Thạch Thiên trong siêu thần giới của mình cũng giống như tần thần giới của Tần Vũ, cũng có bát đại thánh hoàng và hơn 1.000 thành trì. Bên trong không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc cũng đã hoàn toàn nắm giữ. Ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian đã bắt đầu dần dần đi vào quỹ đạo. Tin rằng không bao lâu, trong không gian liền có người tu chân của nhân gian giới phi thăng lên, trở thành thiên thần của Tần Vũ Trụ. Sau khi không ngừng lĩnh ngộ không gian pháp tắc của Tần Vũ Trụ, liền có thể đột phá đến cảnh giới thần vương. Tần Vũ đứng trước mặt cổ bàn trầm mặc một chút rồi nói, các vị, bắt đầu đi. Hồng Mông khẽ gật đầu, cùng Lâm Mông và Tần Thạch Thiên liếc nhau, đồng thời từ trên người phát ra khí tức mãnh liệt. Bất quá, lần này mục tiêu lại là cổ bản. Khí tức linh khí của Hồng Mông phóng lên cao, ba tia sáng không hẹn mà cùng đem cổ bản vây lại. Lực lượng mãnh liệt vô cùng, trong nháy mắt đem sự liên lạc giữa đan điền của cổ bản cùng không gian kia chặt đứt. Khuôn mặt của cổ bản như thạch điêu, bởi thống khổ mà vặn vẹo đi. Vùng đan điền ầm ầm dâng lên một trận quang hoa màu đen, kéo dài vào trong thân thể Tần Vũ. Đám người Hồng Mông khống chế hết thảy. Tần Vũ rất nhanh phóng thích ra huyền hoàng khí, đem không gian kia thu vào trong đan điền mình. Không quá một khắc, hai mắt của cổ bàn khẽ mở ra, có chút mê màng nhìn mọi người, chợt hưng phấn mà nói, Tam ca, huynh đã về rồi à? Tần Vũ thấy mặt hắn hiện lên sắc xám trắng, lại nói, ừ, ta đã trở về, đệ trước tiên nghỉ ngơi một chút đi, mấy năm nay đã khổ cực cho đệ rồi. Cổ bàn có chút ngại ngùng cười cười rồi nói, cái đó không tính là gì, mấy trăm năm nay ta cũng có buông bỏ tu hành đâu, đối với Tử Hồng Quyết lại có được lĩnh ngộ mới, huynh nhìn xem. La bàn này trong vô danh không gian đã bạo nổ, nhưng mấy trăm năm nay Tử Hồng Quyết có đột phá, nó lại xuất hiện trong đan điền của ta. Vừa nói, một cái la bàn hiện ra trong tay của cổ bàn, la bàn kia cực kỳ huyền diệu, chính giữa la bàn gừng tụ một đám hắc khí nhỏ không thể nhận ra. Tần Vũ nhíu nhíu mày, thậm chí ngay cả hắn cũng không thể thấy rõ huyền cơ trong đó. Nhưng rõ ràng là đã nắm giữ một bộ phận mệnh ký của cổ bàn, mỉm cười mà nói. Đệ kỳ ngộ phi thường, tương lai thành tựu nhất định sẽ vô hạn. Tam đệ, lực lượng trong cơ thể của đệ cực kỳ huyền diệu, đến tột cùng là vật gì vậy? Tu vi cảnh giới của Tần Vũ bây giờ khiến cho mọi người thất kinh, dù sao hắn đã là siêu việt trưởng khống giả. Lâm Bồng không khỏi có chút hứng thú rất lớn đối với lực lượng đó. Tần Vũ mỉm cười rồi nói, đây chính là lực lượng của tinh thần biến lục đệ luân hồi chuyển sinh. Bây giờ, nó đã diễn biến thành lục đạo luân hồi. Nói cách khác, đệ đã nắm giữ sinh tử lục giới. Chúng nhân vừa kinh ngạc, vừa hâm mộ. Tần Thạch Thiên nói, sinh tử lục giới, vậy huynh không phải chính là thiên sao? Tần Phụ lắc đầu, thiền số chỉ đạo, mặc dù ta từ lục đạo luân hồi nhập đạo, nhưng muốn hoàn thành và trở thành thiên thì vẫn còn kém xa. Đại ca, đệ nhân huynh đã từng nói qua, trên trường không giả chúng ta còn có một loại tồn tại trí thượng, thậm chí vận mệnh của trường không giả chúng ta cũng đều ở trong lòng bàn tay của nó. Hồng Mông khuôn mặt chớp động một tia thần sắc kiên định. Đừng nói trường không giả chúng ta, cho dù là thần vương cũng đều có thể cảm giác được có một loại lực lượng đang thao khống vận mệnh của chúng ta. Chẳng lẽ... Hồng Mông kinh ngạc, mà Tần Vũ thì gật đầu rồi nói. Đích xác, trong lúc để lĩnh ngộ đến lục đạo luân hồi, rõ ràng cảm giác được sự tồn tại của nó cũng chính là thiên đấy. Vậy thì thiên đó ở nơi nào? Lâm Mông hỏi. Tần Vũ thở dài lạnh nhạt nói. Hỗn độn tức là thiên, hỗn độn tức là đạo, vô sinh vô tử, thiên số chỉ đạo. Hiện tại, đệ còn khó có thể đạp nhập đến thiền số, cho nên muốn tu thành đại đạo, đạt tới cảnh giới cao hơn, để chuẩn bị bế quan ngàn năm. Ngàn năm ư? Tần Tư và Hồng Quân cùng kinh hô kêu lên. Tần Vũ nhìn hai người, ánh mắt chớp động, thần sắc khác thường mà nói. Đây chính là việc ta cần phải làm. Đám người Hồng Quân cũng biết tính cách của hắn, trong lòng không khỏi có vài phần thất vọng. Không nghĩ tới, Tần Vũ mới vừa chuyển sinh trở về không bao lâu lại muốn tiến vào bế quan tìm hiểu đại đạo. Bất quá, đám người Hồng Quân cũng không có ngăn trở. Dù sao Tần Vũ tù ngộ chính là thiền số chỉ đạo, đi tới một cảnh giới mới, những người làm huynh đệ đây cũng sẽ vui mừng. Trong Từ Huyền phủ, Khương Lập biết được Tần Vũ muốn bế quan ngàn năm, liền khóc ròng. Bất luận như thế nào cũng không cho Tần Vũ bế quan. Mãi sau trải qua một hồi Tần Vũ khuyên bảo, lúc này mới hơi có chút do dự. Từ Nhi, con phải nhớ cho kỹ, Huống Nhật Bình muốn thành tựu đại đạo thì cơ duyên trong đó ở trên người của con. Vì tránh đụng phải họa sát thân, Tần Vũ cũng không thể đem bệnh ký nói ra rõ ràng. Nhưng Huống Nhật Minh muốn thành tựu đại đạo nhất định phải có sự phụ trợ từ Tần Tư mới được. Mà Tần Tư tựa hồ cũng có chút hiểu rõ. Dù sao, hắn cũng cùng nắm giữ lực lượng thiên đạo chỉ nhận. Tần Vũ nhìn Hồng Quân rồi nói, Sương Nhi, nhớ cho kỹ, phải cố gắng tu luyện. Tương lai thành tựu của con tuyệt đối sẽ không dưới chúng ta, hiểu chưa? Hồng Quân mặc dù có chút ngu ngơ, nhưng cũng không do dự gật đầu mà nói, phụ thân, người yên tâm bế quan đi, con và đại ca sẽ chiếu cố cho mẫu thân ạ. Sương Nhi, các con đều đã trưởng thành thật rồi. Tần Vũ xoa xoa đầu hai người, ánh mắt toát ra tia hiền lành, thở dài một hơi, lập tức xoay người bước một bước đã biến mất trong hư không. Hai người nhìn thân ảnh phụ thân biến mất, trên mặt cũng hiện lên một tia buồn bã. Trong vũ trụ mênh mang, Tần Vũ vung một trảo vào hư không, không gian chợt vùi lấp, sinh tử khí tuần hoàn giao nhau, một dòng suối thật lớn hiện ra trong hư không, hỗn độn khí giống như cuồng phong gầm lên, bốn phía không gian nhất thời bị nghiền nát thành phấn vụn. Tần Vũ thần sắc có chút ngừng trọng, hắn gấp gáp trở về nơi này, một phần là vì muốn lấy lại tần bông không gian trong đan điền của cổ bàn, bởi vì thành tựu tương lai của cổ bàn cùng với kỳ ngộ của Tần Vũ có liên hệ rất lớn, mà một phần khác chính là muốn tìm hiểu lục đạo luân hồi kia. Hỗn độn tức là thiên, hỗn độn tức là đạo, vô sinh vô tử, thiên số chỉ đạo. Đây chính là Tần Vũ từ trong lục đạo luân hồi lĩnh ngộ đối với thiên đạo mà ra. Như vậy thiên đạo đến tột cùng ở nơi nào? Thiên đạo giải thích như thế nào? Làm sao để biết được? Tần Vũ từ sau khi lĩnh ngộ lục đạo luân hồi, có thể cảm giác được mệnh ký của một đời người. Nếu như muốn đạt tới cảnh giới cao hơn, sẽ phải nắm giữ thiên số vận chuyển, thàm thấu huyền cơ ảo diệu trong đó. Lúc này mới có thể tu thành đại đạo. Nhìn hỗn độn khí trong lục đạo luân hồi, ánh mắt của Tần Vũ một mảng mê ly. Chính là một phương hỗn độn này, vô cùng trơn bóng, vô phòng vô mạc. Tần Vũ đứng chính giữa lục đạo luân hồi, tự như hỗn độn, lục thiên địa chưa từng khai mở, bao dung hết thảy, giống như một loại sinh tử luân hồi chỉ đạo. Giờ phút này, Tần Vũ lâm vào trong trạng thái tĩnh lặng, hai mắt nhắm nghiền, thần sắc trong lúc ngưng trọng lại thấu phát một cỗ khí tức khiến người khác khó đoán được. Một thân hắc bào kia khẽ vũ động, cả người giống như những vì sao, hạt cát nhỏ bé trong vô tận vũ trụ, cơ hồ có thể tan biến, lại giống như bao dung cả vũ trụ thiên địa. Lục giờ tay nhấc chân, phảng phất có được một cỗ lực lượng rung chuyển hư không. Trong Từ Huyền phủ, Hồng Quân thở dài, đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên phía sau truyền đến một tiếng kêu khẽ. Hồng Quân, huynh rốt cuộc đã về rồi. Chỉ thấy La Băng Kiều Diễm đứng ở sau lưng hắn, vẻ mặt ủy khuất, tận trong đôi mắt thuần mỹ là lệ châu long lanh. Hồng Quân xấu hổ cười một tiếng. Muội, muội đã đến rồi sao? Thái độ của huynh làm sao vậy? Chẳng lẽ không muốn nhìn thấy muội sao? La Băng đứng ở đó, chu cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp, vẻ mặt tựa như muốn khóc. Nhìn nữ tử yêu kiều trước mắt, Hồng Quân trong lòng mặc dù tràn đầy vui sướng, nhưng miệng lại không thốt nên lời. Tần Tư ở bên cười vài tiếng rồi nói, xem ra để chạy không thoát rồi nha. Hồng Quân vuốt râu miệng thì nói, chẳng lẽ huynh đã có thể chạy thoát sao? Nhìn sau lưng của mình đi. Tần Tư trong lòng cả kinh, lúc này quay đầu nhìn thì phát hiện Bằng Nghiền không biết đã đứng sau lưng mình từ lúc nào. Trên khuôn mặt thuần mỹ vương vài giọt nước mắt, nhìn càng thêm kiều diễm và động lòng người. Tần Tư vỗ mạnh vào trán cười than mà nói, xem ra ta trốn không thoát rồi. Trong vô tận năm tháng, thời gian dông dài trôi qua lặng yên trong tinh thần vũ trụ, không lưu lại chút dấu vết nào. 500 năm sau, bên trong tinh vân sáng ngọc chính là không gian vô cùng vô tận, chỉ một khoảng cách rất nhỏ, có lẽ chính là một thế giới đại ngàn tồn tại. Phiến vũ trụ này chính là bên trong đan điền của cổ bàn, đệ tứ vũ trụ. Trải qua hơn 500 năm tiến hóa, cả vũ trụ đã đi vào quỹ tích. Giờ phút này, cổ bàn đứng ngạo nghễ trong vô tận hư không, trên tay nâng một cái la bàn, ngưng thần trầm tư, hiểu được vũ trụ huyền bí và ảo diệu. Hôm nay, Tần Vũ bế quan tìm hiểu thiền đạo, Tần Tư và Hồng Quân cũng đều ở bên trong không gian bản thân không ngừng đề cao tu vi, cảnh giới không ngừng thăng tiến, thậm chí ngay cả Hồng Mông, Lâm Mông, hai vị trưởng khống giả cũng không còn sống nhàn nhã như trước đây, đã bắt đầu tìm hiểu một tầng cảnh giới mới, cũng chính là một thứ u mê như có thể chạm vào, nhưng lại cực kỳ huyền bí, mờ ảo, chính là thiền đạo. Cũng theo lời Hồng Quân nói, kẻ nắm trong tay số mệnh của người khác, đấy chính là thiên. Nó là một loại cảnh giới mông lung, mơ hồ, thậm chí là mờ ảo mà vĩnh viễn không thể có điểm cuối cùng. Thành ra tất cả mọi người luôn cố gắng đạt được thành tựu lớn nhất. Một ngày nọ, cổ bàn trong một khắc tu luyện đã hiểu ra giống như Hồng Quân, cũng xảy ra thay đổi, nhưng không vì diệu đến vậy. Trải qua 500 năm tu luyện, cổ bàn đối với Tử Hồng Quyết đã đạt tới cảnh giới gần như đỉnh cao. Vũ trụ biến ảo kỳ diệu, nắm trong tay không gian rất nhỏ, nhưng sớm dùng hợp quán thông. Tu vi bản thân cũng đã tiếp cận Hồng Mông. Lâm Mông tin rằng không bao lâu nữa, cổ bàn nhất định có thể siêu việt hơn Hồng Mông, hướng tới cảnh giới của Tần Vũ. Giờ phút này, cổ bàn tâm cơ vừa động, một cỗ khí thế bàng bạc từ trong thân thể phát ra. Bốn phía đồng thời vận khởi một cỗ quang mang nhàn nhạt, bắt đầu biến thành hư ảnh một trượng sáu. Khuôn mặt đại hán thổ kịch trông giống hệt cổ bàn, nhưng thân ảnh này cảm giác như hư ảo, toàn thân đều tản ra quang mang nhàn nhạt. Ngay sau đó, lại một trận quang hoa khởi động, từ thân thể cổ bàn liên tục bộc phát ra hắc sắc quang hoa. Chung quanh thân thể cổ bàn đã hình thành bảy đạo thân ảnh. Đột nhiên chân thân cổ bàn giống như vạn năm không đổi, bỗng nhúc nhích, đôi mắt thong thả mở ra, ánh mắt thầm thúy giống như bao quát cả vũ trụ, có một điều gì đó khiến cho người khác không thể giải thích nổi. Chỉ thấy cổ bàn mỉm cười như trút được gánh nặng mà nói, Từ Hồng Quyết tầng thứ bảy rốt cuộc cũng thành rồi. Giờ khắc này, cổ bàn đấm vào không khí một trường, là bàn trong tay mạnh mẽ thả ra bảy đạo huyền hoàng khí bao phủ lấy bảy đạo thân ảnh. Sau đó bảy đạo thân ảnh liên hợp lại, toàn bộ đều ngưng tụ trên người cổ bàn. Cổ bàn hít một hơi thật sâu, thở ra thỏa mãn. Giờ phút này, hắn đã cảm giác được bản thân nâng lên một cảnh giới mới. Mặt ngoài lớp da ngăm đen bao phủ nhàn nhạt một tầng quang hoa. Ánh mắt thầm thúy, chớp mắt đã quan sát đến tận cuối vũ trụ. Bản thân đứng ngạo nghễ trong mình mang hư không, đỉnh thiên lập địa. Cho dù là đệ tứ vũ trụ có kéo dài ước ngàn năm, thì dường như trong mắt của hắn, bất quá chỉ là một bước chân. Đã quá 500 năm rồi sao? Cổ bàn cười khổ tự hỏi mình, phảng phất thời gian đối với hắn đã không còn có khái niệm, mà Từ Hồng Quyết càng về sau càng khó đột phá. Bất quá là bởi vì cổ bàn có tứ vũ trụ của mình, hơn nữa có tu vi của trường khống giả, cho nên tốc độ mới có thể nhanh như vậy. Giờ phút này, hắn nhíu mày, cảm thán mà nói, không biết

Cổ bàn không ngờ sau khi la bàn luyện khí lại có thể phá vỡ hỗn độn không gian. Mà trong hỗn độn không gian tựa hồ như cất giấu cái gì đó. Cổ bàn vừa định đi tới xem xét thì hỗn độn khí lại phi thường đậm đặc. So với tử khí tại tử giới còn muốn đậm đặc hơn. Chỉ thấy trong không gian băng toái, mặt thường có thể thấy đó là một mảnh hỗn độn. Mà hỗn độn khí này thuộc loại thực chất dị thường. Cổ bàn mới vừa đi được hai bước đã bị áp lực không thể chịu nổi. Trở ngại lớn không thể nghi ngờ. Hơn nữa, cổ bàn mặc dù bây giờ đã luyện thành tầng thứ 7 của Tử Hồng Quyết lại không cách nào nhìn thấu được địa phương này. Hành động ở trong đó lại càng không có khả năng. Mặc dù có thể như nghiền nát hư không, còn có thể là không đến hỗn độn thế giới, nhưng với tu vi của ta hiện giờ lại không cách nào tiến vào bên trong. Xem ra ta còn phải tiếp tục đề cao cảnh giới hơn nữa. Cổ bàn nhíu mày có chút nghi hoặc nhìn trưởng phiên. Bất quá vẫn như trước, không có cách nào tra ra sự huyền diệu của nó. Bất quá, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được nó chính là lực lượng của mình. Tuyệt đối là thần khí siêu việt, tiền tồn linh bảo, dường như có thể gọi là trí tồn linh bảo. Thần khí này không phải do hồng bông linh khí hình thành, cũng không phải do hôi bông linh khí hình thành, mà chính là do hỗn độn khí đặc thù bên trong vũ trụ này ngưng kết mà thành. Nguyên lý cũng giống như hồng quần giới. Bất quá, so về số lượng hỗn độn khí sử dụng thì trường phái này tuyệt đối chiếm ưu thế. Hơn nữa, lại là la bàn tự bản thân rèn luyện. Huyền diệu trong đó càng không cách nào hình dung ra. Cổ bàn trầm tư một lát, khoe miệng rốt cuộc lộ ra một nụ cười. Đã như vậy, gọi người là cổ bàn phiên đi. Trong tư huyền phủ, Tần Tư đứng lại cho ta. Bằng Nghiền giận phừng phừng, quệt cái miệng nhỏ nhắn, phẫn nộ nhìn Tần Tư đang chạy phía trước. Tần Tư hăng hắc cười, bất quá nhìn cái bụng bầu của Băng Nghiên lúc lắc, cho nên hắn cũng không dám chạy quá nhanh, cuối cùng vẫn lại ngừng lại. Phu nhân lại làm sao vậy chứ? Tần Tư vẻ mặt vô tội nhìn Băng Nghiên. Mẫu thần đã nói cả cho ta nghe rồi, có đúng là huynh muốn rời khỏi Tử Huyền phủ, trốn ta, rời khỏi nơi này đúng không? Băng Nghiên dậm chân, hốc mắt đều đỏ hồng lên. Tần Tư nghe thấy thế mỉm cười thở dài nói. Nghiên nhi, ta cũng không muốn giấu nàng, nhưng vận mệnh của Nhật Minh nằm trong tay của ta, ta phải tới đó hoàn thành chuyện này. Ta mặc kệ, huynh đừng có mơ mà rời đi. Bằng Nghiền tức giận, vội vàng nói. Tần Tư cau mày, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn, trầm giọng nói. Nghiền nhi, đừng như vậy mà, huống hồ ta chỉ là đến đó một thời gian ngắn, rất nhanh sẽ trở lại thôi. Bằng Nghiền đỏ hồng đôi mắt, cắn môi, vuốt vuốt bụng. Rất hiển nhiên chính là cốt nhục của Tần Tư, cũng chính vì nó mà nàng mới không cho Tần Tư rời mình nửa bước. Huynh nhất định phải trở về, ta không muốn trong lúc con ta xuất sinh không có cha của nó bên cạnh. Tần Tư mỉm cười tiến lên ôm Băng Nghiên vào lòng, ôn nhu nhìn nàng nói. Nếu không phải chuyện trọng đại, ta sao có thể rời khỏi nàng, tin ta đi, rất nhanh ta sẽ trở về thôi. Giờ phút này, Tần Tư lại nhớ đến tình cảnh lúc gặp Băng Nghiên. Có chút buồn cười, nhưng lại vô cùng ấm áp, khiến hắn càng ôm chặt nữ tử này hơn. Được rồi, Nghiên nhi, ta đi đây, chờ ta trở lại nhé. Tần Tư hôm nay lĩnh ngộ một bộ phận thiền đạo đã tăng thực lực của mình lên cảnh giới kinh khủng. Cơ hồ cùng với Tần Thạch Thiên bật phần cao thấp. Một bước đi ra đã xuất hiện trong vô tận hư không. Xa xa tinh vân lưu chuyển, sáng lạng, rồi lại lộ ra một cỗ khí tức thần bí. Mà Băng Nghiên nhìn tàn ảnh của Tần Tư dần biến mất, rốt cuộc không nhịn được rơi nước mắt. Tần Tư nhìn sâu bên trong tinh vân, có chút bất đắc dĩ thở dài. Điều tiếc nuối chính là không có thể sớm lĩnh ngộ được huyền cơ trong lời nói của Tần Vũ. Sau khi chuyện này kết thúc, hắn một lần nữa bắt đầu lại từ đầu. Sau một khắc, thiên đạo chỉ nhận chiếu sáng cả hư không, ẩn chứa một cỗ lực lượng cường đại chí cực oanh kích tại tầng không gian này. Không gian vỡ tan, sâu bên trong nhất thời xuất hiện một thông đạo không rộng lắm. Tần Tư sắc mặt rất bình tĩnh, nhưng chính hắn lại lắc đầu bước vào trong. Nhảy mắt, Tần Tư đã tới thiên thần giới. Bất quá đã trải qua mấy trăm năm, thiên thần giới hôm nay so với trước kia đã rất khác biệt. Vết rách ngăn cách hai giới đã hoàn toàn biến mất, phảng phất như thiên giới cùng tu la giới dùng nhập làm một thể, tùy ý có thể thấy người hai giới đi cùng một chỗ. Hơn nữa, còn không có mâu thuẫn gì. Tần Tư đối với thiên thần giới bây giờ cũng có chút ngạc nhiên, rất nhanh đi tới một mảng thảo nguyên rộng lớn, Cách đó không xa, chính là một cung điện lớn nguy nga tráng lệ. Một tia nắng màu vàng chiếu xuống như thủy triều sáng lạng, hòa lệ mà thần bí. Phía trước điện, hai binh lính đang đứng thẳng. Với tu vi của hắn, muốn ra vào tòa cung điện này vô cùng dễ dàng. Trên đại điện, Đế Thiên Hồn đang ngồi ở vị trí trước đây Đế Tích Thiên từng ngồi. Chung quanh bốn phía đều có tu la mỹ nữ tuyệt sắc, mặt mùi như vẽ, đủ để kích phát dã tính nguyên thủy của một nam nhân. Đại ca! Đế Thiên Hồn sau khi thấy Tần Tư, cơ hồ không dám nhìn vào mắt, nhưng vẫn hồ lên. Tần Tư hằng hắc cười mà nói, xú tiểu tử, có nhiều mỹ nữ như vậy ở cùng ngươi, diễm phúc không ít ha. Đế Thiên Hồn vội vàng lệnh cho tu la mỹ nữ ra ngoài, đứng trước mặt Tần Tư, cười hi hi rồi nói, đại ca, người như thế nào lại quay trở lại đây? Chẳng lẽ ở đây không chào đón ta trở về sao? Ta lần này tới là có việc rất quan trọng muốn làm, sẽ kể cho đệ sau. Cha đâu rồi? Đế Thiên Hồn bĩu môi nói, từ sau khi Tần Tiền Bối cho cha tinh thần quyết, dường như là cha dành toàn bộ thời gian bên trong thiên thần điện và nghiên cứu, cả ngày bế quan tu luyện, 100 năm cũng chỉ ra ngoài có vài lần, ngay cả vương vị đều truyền cho đệ. Bất quá cũng may, hiện giờ tu la giới và thiên thần giới không có chiến tranh gì, đệ cũng coi như là nhàn nhã, phiêu diều tự tại. Tần Tư nhíu mày nói, khi ta đến đây thì thấy cấm chế bên trong hồng câu, tức là vết rách giữa hai giới biến mất rồi. Điều này là sao? Đó là do Huống Nhật Minh, hắn xem như đã là tu la vương. Hôm nay, hai giới chúng ta cũng không có mâu thuẫn gì, cho nên phá hủy cấm chế. Bây giờ hai giới đi lại rất yên ổn, cho nên đệ mới có thể không cần ra oai, mà cũng có nhiều tu la mỹ nữ như vậy ở bên. Đệ Tiền Hồn có chút kiêu hãnh cười cười. Tần Tư than thở cười cười theo. Bất quá, đây cũng không giống tính cách của Huống Nhật Minh. Có lẽ hơn một nửa là chủ ý của Lãnh Diễm Phỉ đây mà. Sau khi hàn huyên vài câu, thì Tần Tư lại chuẩn bị cáo biệt rời đi. Đế Thiên Hồn vội vàng ngăn lại rồi nói, phải đi gấp như vậy sao? Huynh không muốn gặp cha ư? Tần Tư mỉm cười rồi đáp, sao có thể như vậy? Ta tất nhiên muốn thấy lão nhân già. Bất quá, bây giờ người đang bế quan tù luyện, nếu quấy rầy thì sẽ không tốt đâu. Dù sao còn ngày dài tháng rộng cơ mà. Đế Thiên Hồn thở dài rồi đáp, đại ca, vậy thì hãy bảo trọng nhé. Bảo trọng. Tần Tư vỗ vỗ bả vai Đế Thiên Hồn. Khi chuẩn bị rời đi, thì một thanh âm quen thuộc vang lên, khiến cho hắn khựng lại. Cứ như vậy mà đi sao? Ngay cả ta cũng không muốn gặp ư. Xoay người lại, Tần Tư rõ ràng phát hiện Đế Tích Thiên đứng cách đó không xa. Trong lòng vô cùng kích động, run run giọng nói, cha! Sau khi khôi phục trí nhớ, hắn cũng không bỏ qua trí nhớ của Đế Tuyết Phong tại thiên thần giới, cho nên đoạn tình cảm phụ tử này vẫn như trước không hề thay đổi. Giờ phút này, Đế Thích Thiền tựa như mới ngộ ra một tầng cảnh giới mới, toàn thân phát ra một cỗ khí tức khác thường, mà hắn đối với lĩnh ngộ tình thần quyết cũng tiến vào cảnh giới hắc động kỳ, tư chất quả thật rất cao, sợ rằng ngay cả Tần Vũ cũng muốn chứng kiến tận mắt. Đế Thích Thiền đi tới trước mặt Tần Tư, dừng lại mỉm cười nói, người gọi ta một tiếng cha, ta đã rất cảm kích rồi. Mặc dù là luân hồi chuyển thế, nhưng dù sao, người cũng là người Tần gia, sau này cứ gọi ta là cha nuôi đi. Tần Tư dùng sức gật gật đầu, vâng thưa cha nuôi. Đế Thích Thiền thở dài nói, hôm nay vừa lúc ta xuất quan, vốn muốn cùng huynh đệ các người uống vài chén, bất quá xem như không có cơ hội rồi. Yên tâm cha nuôi, đợi mọi chuyện xong xuôi, còn nhất định sẽ trở về cùng cha túy lý một phen. Đế Thích Thiền hà hà cười to, tốt lắm, túy lý một phen, ta nhất định chờ ngươi trở về. Sau khi cáo biệt với cha con Đế Thích Thiên, Tần Tư liền đi tới Tu La Giới. Bây giờ các đại thành trì ở Tu La Giới đã thay đổi rất nhiều. Thậm chí tên thành này cũng đã cải biến. Ví dụ như Sa Thành lúc trước, này đã chuyển thành Lạc Dương Thành. Ma Thành cũng biến thành Thành Viễn Thành. Tần Tư nhận định chắc chắn Quân Nhật mình cũng không có nhã hứng như vậy. Xem ra đây cũng là kiệt tác của Lãnh Diễm Phỉ. Năm đó sau khi Huống Nhật Minh đánh bại Trạc Nghiên, tất cả tu la tộc nhân tại các thành trì đều nhất mực tuân mệnh của hắn. Hơn nữa, đối với thiền đạo chỉ nhận trong cơ thể hắn, bọn họ đối với tu la vương cũng là tâm phục khẩu phục. Trải qua mấy trăm năm thay đổi, cả tu la giới cũng phồn hoa hẳn lên, đã tới thịnh thế chưa từng có. Tần Tư sau khi nghe ngóng mới biết được Huống Nhật Minh đặt chủ thành tại một nơi có tên là Thiên Mông Thành. Tòa thành đó cũng chính là Bích Thành năm xưa. Quân Nhật Bình lấy tiền trà hắn làm tên chủ thành, coi như là nhất mực sùng kính đối với Thiền Mộng. Ban đêm, sắc trời mông lung, bên trong Thiền Mộng Thành lại vô cùng náo nhiệt. Tu La tộc nhân cùng với thiền nhân trải qua mấy trăm năm giao thương cũng đã dùng hợp, sau đó không có phát sinh xung đột gì. Mọi người đều cười nói vui vẻ trên đường cái xem biểu diễn tạp kỹ. Trung tâm chủ thành tọa lạc một tòa cung điện không lớn lắm. Ngoại trừ bên ngoài cung điện có tầng tầng phòng vệ, bên trong bờ hồ không có binh lính. Nguyên nhân chính là Tần Tu La Vương cũng không có thích có người ngoài đi lại ở chỗ này. Sâu trong cung điện, Quân Nhật Minh giống như một pho tượng ngồi trong đại sảnh, tựa như đang nhập định, mà Lãnh Diễm Phỉ thần thiết ngồi bên cạnh hắn, trong ánh mắt lộ vẻ ôn nhu quyến luyến không rời. Đột nhiên thân thể Quân Nhật Minh chấn động một phen, thiên đạo chi nhận trên cánh tay phải chợt phát ra tiếng kêu bé nhọn. Lãnh Diễm Phỉ cả kinh lùi ra phía sau mấy bước, chỉ thấy Quân Nhật Minh thong thả mở hai mắt, nét mặt ưu sầu. Lãnh Diễm Phỉ vội vàng đi tới vuốt ve cánh tay phải của hắn rồi nói, vẫn là như vậy sao? Quân Nhật Minh gật đầu, hơi tức giận nói, tại sao nhiều năm như vậy, tại sao không cách nào đột phá, tại sao ta không thể hoàn toàn lĩnh ngộ thiên đạo chi nhận? Huynh trước tiên nên tỉnh táo một chút, ta nghĩ có lẽ cơ duyên chưa đến mà thôi. Mặc dù có Lãnh Diễm Phỉ an ủi, nhưng trong lòng Quân Nhật Minh vẫn cảm thấy phẫn nộ dị thường, mà hơn hết chính là nghi hoặc. Đúng vậy, chính là cơ duyên chưa đến. Bất qua hôm nay chính là ngày gặp cơ duyên của Nhật Minh huynh đệ. Đột nhiên một thanh âm từ bên ngoài cửa vang lên. Quân Nhật Minh ngừng thần nhìn lại. Trong ánh mắt hiện lên quang mang, hừng phấn mà nói, Tần Tư, người như thế nào lại tới nơi này? Tiểu quân và hầu tử có tới không? Tần Tư nhíu mày, bọn họ không có tới. Bất quá, nếu người nhớ bọn họ, có thể tự mình đi thăm. Dù sao đối với lĩnh ngộ thiền đạo chỉ nhận của ngươi, tùy ý có thể trở lại trong Từ Huyền phủ. Ai dạ, không ngờ ngươi có bản lĩnh như vậy, có thể đưa Tu La giới thành bộ dạng thế này, thật không khiến ta bất ngờ. Lãnh Diễm Phỉ có chút nghi hoặc nói, ngươi như thế nào lại tới đây? Tần Tư mỉm cười, lập tức sắc mặt trở nên nghiêm túc hẳn, trầm giọng nói, là vì giải thoát cho ngươi, Nhật Minh ạ. Ta sao? Quân Nhật Minh giật mình, khuôn mặt khẩn trương, cố kiềm nén thanh âm nói, ý của ngươi là sao? Tần Tư chậm rãi đỡ hắn ngồi xuống một bên, tự hồ cũng không vội vàng gì, trực tiếp đi tới nói, ta nghĩ ngươi cũng biết ngày đó thiên đạo chỉ nhận của cha nuôi Đế Thích Thiên lì thể, mà ngươi chính là Tần chủ nhân. Hôm nay ta và ngươi giống nhau, trong cơ thể đều có nó, mà sở dĩ mấy trăm năm nay ngươi không có đột phá, nguyên nhân chính là thiên đạo chỉ nhận này chưa hoàn chỉnh đấy. Hôm nay Quân Nhật Minh đã nắm giữ phần lớn thiên đạo chỉ nhận, trong đó kể cả chí bảo của tổ mộc, trong khi Thiên Bông lúc sáng tạo ra hắn đã nhập thiên đạo chi nhận vào trong nguyên thần hắn, cùng với tiếp nhận truyền thừa của Thiên Bông tại vô danh không gian. Song ngoài ra còn có một phần trên người của Đế Thích Thiên đi thể, hôm nay chính là đang trên người Tần Tư. Nghe thấy thế, Lãnh Diễm Phỉ nhất thời hiểu ý Tần Tư, cả kinh nói, nói như vậy người chính là muốn cấp thiên đạo chi nhận cho Nhật Minh sao? Không được. Tần Tư gật đầu, còn chưa kịp nói gì, Quân Nhật Minh đã hung hăng đánh một trường vào chiếc bàn gỗ. Lực lượng cường đại khiến chiếc bàn trong nháy mắt bị đánh tan thành phấn. Quân Nhật Minh nét mặt mang theo vài phần tức giận, trầm giọng mà nói, người nghĩ là ta còn không nhận ra sao? Mặc dù thiên đạo chi nhận trên mình của ngươi cũng không có nhiều, nhưng mấy trăm năm lĩnh ngộ, tất cả tu vi của ngươi đều ở bên trong thiên đạo chi nhận. Nếu ngươi cố tình rút nó ra, hậu quả không cần phải nghĩ cũng biết là đáng sợ cỡ nào. Lãnh Diễm Phỉ trong lòng cả kinh. Lúc trước Hồng Quân rút thiền đạo chi nhận, nàng cũng có bên cạnh. Thực lực của Hồng Quân lúc đó cũng bởi vậy mà giảm đi không ít. Bất quá tu vi chính thức của hắn là ở bên trong Hồng Quân giới, cho nên trải qua mấy năm tu luyện, thực lực đã sớm tăng mạnh. Nhưng mà tình trạng của Tần Tư lại không giống như thế. Có thể nói mấy trăm năm gần đây, tu vi của Tần Tư tăng tiến đều tích tụ bên trong thiền đạo chi nhận. Bằng vào lĩnh ngộ tiên đạo mới khiến cho hắn có thể tiếp cận cảnh giới trưởng không giả. Nếu bây giờ rút thiên đạo chỉ nhận ra, tình huống so với Hồng Quân không chỉ là tu vi giảm mạnh như Hồng Quân, mà còn có thể hoàn toàn bị phế bỏ tu vi. Tất cả đều phải bắt đầu lại từ đầu, mà tình huống xấu nhất còn có thể nguy hiểm đến tánh mạng. Quân Nhật Minh đối với thiên đạo chỉ nhận quá quen thuộc, bất quá lại lập tức phản đối quyết định của Tần Tư. Mà nét mặt của Tần Tư vẫn giữ nụ cười, khiến cho người khác không thể nắm bắt được. Nhẹ lắc lắc đầu, có chút bất đắc dĩ than vãn. Thiên đạo chi nhận này vốn thuộc về ngươi, chỉ là ta không có khả năng hiểu được huyền cơ trong lời nói của cha. Có thể bây giờ cũng không cần tính toán làm gì. Nói xong, sắc mặt của Tần Tư biến đổi, nắm ngón tay xòe ra nhưng ngũ hành. Trong lòng bàn tay chợt xuất hiện một khối thiên đạo chỉ nhận dài 3 tấc, lóe ra quang mang thánh khiết. Linh khí cường đại trong nháy mắt tràn ngập trong mọi ngóc ngách đại sảnh. Cùng lúc đó, Quân Nhật Minh rõ ràng cảm giác được thiên đạo chi nhận bên trong thân thể cùng với lãnh nhận trong tay Tần Tư sinh ra giao cảm mãnh liệt, như là chỉ trực nhảy ra khỏi người hắn. Lần này Huống Nhật Minh cũng không có ngạc nhiên, chỉ có vài phần e ngại, giống lớn mà nói. Người biết mình đang làm cái gì không? Bây giờ người rút ra thiên đạo chỉ nhận, người thật sự sẽ chết đấy. Ngược lại Tần Tư không hoảng sợ chút nào. Trên khuôn mặt hắn vẫn như trước mang theo nụ cười. Có thể giúp người khác thành đạo, chết một lần thì có đáng là gì? Huống hồ thiên đạo chỉ nhận, bất luận như thế nào cũng là vật quỷ nguyên chủ. Ta tin rằng người cũng cảm giác được, có thể giao cảm với nó. Giống như lời Tần Tư nói, giờ phút này thiên đạo chỉ nhận bên trong cơ thể Huống Nhật Minh không ngừng run rẩy, mà loại cảm giác này cũng chưa từng có bao giờ. Chỉ thấy một đạo kim sắc quang hoa đột nhiên từ trong ngực Huống Nhật Minh bắn ra. Tần Tư nắm bắt thời cơ, quang hoa chợt lóe, lãnh nhận trong tay bay lên, mà lãnh nhận màu vàng trong nháy mắt hình thành một không gian tháp hãm, giống cái miệng máu của ác ma, nuốt lấy thiên đạo chỉ nhận của Tần Tư. Lãnh Diễm Phỉ nhìn sang mặt của Huống Nhật Minh trắng bệch, không ngừng kinh hãi trong lòng, nhưng lại không biết nên làm gì, chỉ có thể dậm chân, lo lắng. Lúc này trên khuôn mặt Tần Tư đột nhiên bao phủ một tầng hắc khí, một ngụm máu tươi phun ra thấm vào sàn nhà, cả thân thể như vô lực ngã xuống. Lãnh Diễm Phỉ vội vàng đỡ hắn đứng dậy. Tần Tư sau khi phun ra một ngụm máu, có chút mệt mỏi nhìn Huống Nhật Minh mà nói, bây giờ người có thể nói cho ta biết rốt cuộc thì thiên đạo chỉ nhận này là cái gì không? Kỳ thật thì đây cũng là vấn đề mà mấy trăm năm nay Tần Tư không thể hiểu nổi. Dù sao hắn cũng chỉ sở hữu một bộ phận nhỏ của thiên đạo chỉ nhận. Dù tư chất có cao đến đâu, không có đủ thiên đạo chỉ nhận thì không có cách nào lĩnh ngộ được trần nghĩa của thiên đạo chỉ nhận. Giờ phút này, ánh mắt của Lãnh Diễm Phỉ và Tần Tư đều đặt trên người của Huống Nhật Minh, mà biến hóa của Huống Nhật Minh cũng khiến hai người giật mình. Hiện tại Nguyệt Nha màu trắng cùng với thiên đạo chỉ nhận màu vàng đã hoàn toàn dung hợp, đồng thời một vòng tròn sáng như mặt trăng xuất hiện trước mặt mọi người. Vòng tròn này nhìn thoáng qua lớn vô cùng, tự hồ bao phủ cả người của Huống Nhật Minh. Trên đó không có một chút tạp chất nào, bộc phát ra ánh sáng quang hoa làm sáng ngời cả điện phủ. Huống Nhật Minh phiêu phủ tại trung tâm vòng tròn bao vàng kia, bên ngoài thân thể như ẩn một lớp kim quang nhàn nhạt. Một cỗ hạo khí từ thân thể của hắn bắt đầu khởi động. Đột nhiên thần thức Huống Nhật Minh bỗng lay động, chỉ thấy kim quang xoay tròn với tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Cả hư không hình như đều bị rối loạn, hiện lên tầng tầng quang mang. Lãnh Diễm Phỉ khiếp sợ nhìn kim quang đang dần dần bao phủ thân thể Huống Nhật Minh, nhất thời có chút bối rối. Tần Tư vội vàng lắc đầu rồi nói, bình tĩnh, Nhật Minh hiện tại đã dùng hợp đầy đủ thiên đạo chỉ nhận, bây giờ đang ở bên trong không gian của thiên đạo chỉ nhận rồi. Không gian của thiên đạo chỉ nhận ư? Nhật Minh tại sao lại vào trong đó? Nó muốn gì ở Nhật Minh đây? Lãnh Diễm Phỉ vô cùng khẩn trương. Đối với tình hình hiện tại của Huống Nhật Minh, nàng bị kích động, nước mắt liền chảy xuống. Tần Tư hơi ổn định lại một chút, vì lúc trước đan điền đã bị rối loạn. Hắn run rẩy mà nói, thiên đạo chỉ nhận hôm nay rốt cuộc đã dùng hợp đầy đủ làm một. Ta nghĩ nó chỉ muốn nói cho Nhật Minh biết chuyện gì đó mà thôi. Giờ phút này, thân thể Huống Nhật Minh mặc dù hoàn toàn bên trong vòng ánh sáng, nhưng rất có thể thần thức đã sớm tiến vào trong một không gian hư ảo của thiên đạo chỉ nhận. Đây chính là không gian sơ khai của thiên đạo chỉ nhận. Huống Nhật Minh đang ở một nơi rất cao, nhìn xa xa bốn phía. Một mảnh biển mây mông lung xuất hiện. Phía chân trời là cả một mảng mênh mông, hư vô và mờ ảo. Thân thể Huống Nhật Minh ở trung tâm thiên đạo chỉ nhận, cảm thụ ý vị thiên đạo, có cảm giác hư ảo không cách nào nắm bắt. Thiên đạo chỉ nhận, nghiền nát hư không, vận mệnh chỉ luân nắm trong tay hoàn vũ. Giờ phút này, Huống Nhật Minh từ trong vòng kim quang nhận được chỉ là một tia thiên đạo. Song một tia thiên đạo này lại khiến hắn đột phá bình cảnh sau mấy trăm năm đình trệ. Trong nháy mắt, Quân Nhật Bình đã hoàn thành 6 lần biến thân, toàn thân lưu truyền từng đạo hoa văn màu vàng trang nghiêm, trên trán hiện ra ấn ký màu đỏ. Đột nhiên thiên đạo chỉ nhận phóng ra một dải sáng. Quân Nhật Bình ngửa đầu thét dài, chỉ thấy huyết ấn trên trán chợt tan biến, mọc ra một cây trường tiêm giác, tức là cây sừng, cong vút lên trên. Mà phía sau lưng hắn cũng mọc ra một cây sừng sắc nhọn dính liền với sừng cột sống. Đôi cánh hắc sắc đột nhiên mở ra, mà đôi cánh này so với tù đà nhân hoàn toàn là bất đồng, nhất là trên đó tỏa ra uy áp cường đại, khiến người khác khó có thể chống đỡ. Sợ rằng cho dù là tu la nhân 8 đôi cánh cũng khó có thể ngăn cản. Bên trong đại sảnh, Lãnh Diễm Phỉ nhìn Huống Nhật Minh biến hóa cũng đã không khỏi kinh hãi. Trong lòng nghi hoặc, rốt cuộc là sừng và đôi cánh mới đại biểu cho cái gì? Tần Tư ở bên không có lo lắng, thần sắc có vẻ tương đối ổn định. Trong lòng như đã trút được gánh nặng, xem ra Huống Nhật Minh đã linh ngộ đầy đủ thiên đạo chỉ nhận, đang tiến hành lần thứ 7 biến thân. Bất quá cũng có một chuyện khiến cho hắn cảm thấy bất an, đó chính là lực lượng hủy diệt ngưng tụ bên trong không gian của thiên đạo chỉ nhận. Bầu trời đang trong xanh, trong nháy mắt đột nhiên tối sầm lại, từng đoàn mây đỏ không ngừng ngưng tụ trên đỉnh đầu của Huống Nhật Minh. Thiên đạo chỉ nhận tựa hồ đối với đoàn mây này rất cố kỵ, co rút lại cắt gao bó lấy Huống Nhật Minh ở bên trong. Huống Nhật Minh giờ phút này cũng chính là đang ở giai đoạn cuối cùng của biến thân. Từng hoa văn kỳ quái xuất hiện toàn thân hắn, còn người cũng từ màu đen chuyển sang màu đỏ, thấu phát ra một cỗ khí tức quỷ dị. Hồng Vân ngưng tụ lại một chỗ, giống như sắc mặt của ác ma tụ lại nơi Nhật Minh đang biến thân. Một tiếng nổ kinh thiên vang lên, mây đỏ lúc trước không có dấu hiệu gì, bỗng nhiên bổ xuống một đạo chớp đỏ cuồng bạo. Thiên đạo chi nhận cực lực xoay tròn chống lại lôi điện hung hăng kia. Đồng thời Huống Nhật Minh tựa như không cách nào chống đỡ nổi, phun ra một ngụm máu tươi. Chỗ máu bắn vào, bốc lên từng đạo khói đen, nhưng hắn không có để ý đến, vẫn như trước tiến hành lần biến thân thứ 7. Cỗ khí tức cường đại xuyên thấu cả thiên đạo chi nhận, tràn ngập trong đại sảnh. Tần Tư cả kinh mà nói, không xong, hắn đang ứng kiếp rồi. Ứng kiếp sao? Lãnh Diễm Phỉ mặc dù có thể cảm nhận được cỗ khí tức hủy diệt cường đại, nhưng từ bên ngoài lại không thể nhận ra sự tồn tại của kiếp vân, lo lắng hỏi. Ứng cái gì kiếp? Nhật Minh tới cùng là bị làm sao vậy? Tần Tư lắc lắc đầu rồi nói, đây là một loại hư kiếp, nó tồn tại bên trong ý thức của con người, thậm chí là tận sâu bên trong tiềm thức. Nếu độ kiếp không thành công, thì... Thì sao? Lãnh Diễm Phỉ gấp gáp dậm chân. Thì trực tiếp bị hủy diệt thần thức và chân linh, không có cơ hội sống sót. Linh ngộ thiên đạo chỉ nhận và 7 lần biến thân đã dẫn phát lôi kiếp. Loại lôi kiếp này sinh ra bên trong không gian của thiên đạo chỉ nhận. Mục tiêu của Huống Nhật Minh chính là thần thức. Nếu độ kiếp không thành công, thì linh hồn Huống Nhật Minh cũng sẽ không còn tồn tại. Đến lúc đó, cho dù có Tần Vũ khống chế toàn bộ lục đạo luân hồi, cũng không có cách nào cứu sống được hắn. Đây cũng chính là chỗ đáng sợ của hư kiếp. Song xác suất gặp hư kiếp ít lại càng thêm ít. Hơn nữa, bị kiếp vân vây trên đầu, lực lượng của hư kiếp lại càng lớn. Cũng có không ít người bỏ mạng giữa cửu truyền tâm kiếp và thiên kiếp. Giữa phút này, Hồng Vân đã bộc phát ra 5 đạo lôi điện. Đạo sau so với đạo trước lại càng cường đại. Sau khi vòng tròn thiên đạo chỉ nhận bị oanh kích vài lần, quang hoa cũng ảm đạm hẳn. Huống Nhật Minh đã tiến vào giai đoạn cuối cùng của việc biến thân. Phía trước ngực hiện ra một đồ án khẽ nhúc nhích dần. Đột nhiên 6 đạo lôi điện giống như hoa phá hư không. Một đoàn điện quang đỏ quạch bắn nhanh xuống, trực tiếp bổ vào thiên linh cái của Huống Nhật Minh. Toàn thân của Huống Nhật Minh chấn động, miệng phun ra một ngụm máu. Vòng tròn bảo vệ của thiên đạo chi nhận lúc này đã hoàn toàn biến mất. Tới đây thì đồ án trước ngực đột nhiên bộc phát ra một quang mang vô cùng chói mắt, đánh tan hoàn toàn đám mây bao phủ xung quanh. Huống Nhật Minh rốt cuộc đã hoàn thành lần biến thân thứ 7 của hắn. Huống Nhật Minh giơ cao song trường, ngửa mặt lên trời, phát ra một tiếng rống, vẻ mặt dữ tợn trông giống như một con dã thú, phát ra phẫn nộ, trong người phóng lên đoàn kiếp vân trên đỉnh đầu. Từng đạo lôi điện màu đỏ không ngừng bổ xuống. Huống Nhật Minh thấy vậy cũng không tránh, ngược lại giang hai tay nghênh đón từng đạo kiếp lôi. Chỉ thấy đám Hồng Vân sau khi phát ra hơn 30 đạo kiếp lôi đã co lại còn không đến 10 thước. Lúc này Huống Nhật Minh thu cánh lại,

mà Hướng Nhật Minh đứng trong hư không. Sau khi trải qua kiếp vân tồi luyện thân thể, hắn đã phát ra một cỗ khí thế có thể làm rung chuyển thiên địa. Đầu ngón tay khẽ động, thiên đạo chỉ nhận trong cơ thể nhất thời có cảm ứng phóng ra ngoài. Vô số linh khí ngừng tụ bên trong, một vòng tròn bao quanh Hướng Nhật Minh. Nhật Minh, người đã hiểu được thiên đạo chỉ nhận, vậy đó là điều gì? Khi Hướng Nhật Minh chuẩn bị phá vỡ hư không, Tần Tư đột nhiên hỏi. Hơi trầm ngâm một lát, trên khuôn mặt anh tuấn của Hướng Nhật Minh hiện lên nét vui mừng, cười cười rồi nói, ta hiểu được đế tích thiên sai rồi. Tần Tư nhíu mày, chà nuôi ta ư, điều này là sao? Hắn đã từng nói với ta, cho dù đã có đủ 3 khối thiên đạo chỉ nhận, nhiều nhất cũng chỉ là một mặt của thiên mà thôi, nhưng vẫn bị vây khốn trong phiến thiên địa này như cũ, không thể nào thoát ra được, chứ đừng nói là vượt khỏi thiên đạo chân chính. Mà ta bây giờ mặc dù không cách nào hoàn toàn lĩnh ngộ thiên đạo chỉ nhận, nhưng có thể xác định là chỉ cần nắm giữ thiên đạo chỉ nhận hoàn chỉnh thì chắc chắn có thể rời khỏi phiến thiên địa này đến một phiến thiên địa tồn tại cao hơn. Tần Tư có chút bất đắc dĩ cười khổ. Xem ra, cha nuôi ta thật sự sai rồi. Bất luận là cha ta Tần Vũ, người hay thậm chí là Cổ Bàn và Tiểu Quân, bọn họ sau này nhất định vượt qua sự tưởng tượng của cha nuôi. Vì ngươi và Tiểu Quân, ta tuyệt đối sẽ không khiến mọi người thất vọng. Hướng Nhật Minh tự tin cười, lập tức tung ra một quyền. Thiên đạo chỉ nhận nhanh chóng xoay tròn. Một trận âm thanh cũng theo đó mà vang lên. Trước mặt Tần Tư, hư không chợt vỡ tan. Lực lượng của thiên đạo chỉ nhận dọc theo thông đạo, không ngừng nới rộng ra. Một thông đạo rộng thùng thình đã xuất hiện trước mặt 3 người. Dọc trên đường đi, Tần Tư đều suy nghĩ một vấn đề. Thiên đạo chỉ nhận bị hủy, tu vi của hắn cũng vì thế mà mất đi. Hôm nay một lần nữa, về điểm xuất phát, vậy sau này cái gì có thể là con đường tu đạo của hắn? Đạo pháp ngàn vạn, bất luận là tinh thần quyết của cha hay là thiên đế quyết của cha nuôi đều là tuyệt đỉnh. Nhưng tính cách Tần Tư lại không thích đi trên con đường của tiền nhân. Hắn muốn đi trên chính con đường của mình tạo ra. Sau khi khổ tâm suy nghĩ thật lâu, suốt cuộc hắn cũng đã chọn trận pháp, khai sáng một loại công pháp từ trước đến nay chưa từng có, chính là trận đạo. Đề nghị này cũng khiến cho Hướng Nhật Minh và Lãnh Diễm Phỉ không thể tưởng tượng nổi. Dù sao độ phức tạp của trận pháp cũng như số sách trong một thư khố vậy. Không chỉ cố gắng là có thể tu luyện, còn phải có tư chất tuyệt đỉnh mới có thể tu luyện, lĩnh ngộ được. Về phương diện tư chất, Tần Tư cho tới giờ cũng chưa có hoài nghi về bản thân. Huống hồ mẫu thân của mình là sinh mệnh thần vương, hay như tượng thần Sa Hầu Viên đều không thông qua một loại phương thức khác để đạt tới cảnh giới đỉnh cao. Từ cổ chí kim, mặc dù số người nghiên cứu sự huyền ảo của trận pháp có nhiều, nhưng có thể đạt tới cảnh giới đỉnh cấp thì chưa từng có một ai. Điều này khiến cho Tần Tư thật là hứng thú. Không lâu sau, ba người đã đi tới phía trước Tử Huyền Phủ. Tần Tư sớm đã thấy Bàng Kiền ngồi đợi trước cửa, vẻ mặt âu sầu, bụng mang thai, ánh mắt chờ đợi nhìn về nơi xa. Bàng Kiền cơ hồ mỗi ngày đều mang cái bụng bầu đã ngày càng lớn đến trước cửa chờ Tần Tư trở về. Tần Tư xem tình cảnh đó, trong lòng vừa áy náy vừa vui mừng. Mà Bàng Kiền thấy tình cảnh của Tần Tư hiện giờ lại không khỏi chấn động. Dù sao tu vi trưởng khống giả trong thời gian ngắn bị phế bỏ, cho dù là ai cũng sẽ không thể bình tĩnh được. Sau khi Tần Tư hoàn toàn bị hủy đi tu vi, Khương Lập cơ hồ không thể nhận ra khí tức của nhi tử mình. Nhìn thấy tình trạng Tần Tư hiện giờ, nàng dần mình suýt nữa ngất xỉu. Có điều với thương thế của Tần Tư, nàng cũng không được phép chần chờ thêm nữa. Khương Lập vội vàng bổ sung sinh mệnh nguyên lực bị tổn thất cho hắn. Nhờ thế mà Tần Tư hiện giờ tu vi mặc dù đã bị phế, giờ hồi phục trở lại càng thêm nhanh chóng. Không đến vài ngày, kinh mạch đứt đoạn cùng với những miệng vết thương rách vỡ đều đã hoàn toàn lành lặn. Tới Tử Huyền Phủ xa lạ này, Hướng Nhật Minh lại cảm giác được rất nhiều khí tức quen thuộc, thậm chí hắn còn vội vã muốn tìm Hồng Quân và Tôn Ngộ Không. Nhưng theo như lời Khương Lập, hai người trước mắt đều đang bế quan tu luyện, khiến cho hắn không khỏi có chút thất vọng. Dù sao chuyện ở tù la giới đã êm xuôi rồi, Hướng Nhật Minh cùng Lãnh Diễm Phỉ dứt khoát quyết định ở lại ngay tại nơi này, cùng nhau tu luyện để nâng cao tu vi. Khương Lập và Tần Tư rất hoan nghênh. Mấy trăm năm trôi qua, từ hồ tất cả mọi người đều đắm chìm trong tu luyện vô tận, khát vọng muốn hiểu rõ một tia thiên đạo hư vô mờ ảo kia. 300 năm sau, một cỗ lực lượng kỳ dị bùng phát, làm cho Hồng Mông không gian sinh ra dị biến.

Mấy năm nay, hiểu được thiên đạo chi nhận càng thêm sâu xa, khả năng tiên tri của ta lại càng rõ ràng. Tiểu quân nằm đó lựa chọn ở bên ranh giới của Hồng Mông vũ trụ bế quan, tới nay đã được vài trăm năm. Ta nghĩ hắn nhất định gặp phải bình cảnh khó có thể đột phá. Đang khi nói chuyện, cũng đã tới ranh giới của Hồng Mông vũ trụ, mà ở cách đó không xa, bên trong tinh vân sáng chói, một cái hắc động lõm xuống hấp dẫn chú ý của hai người. Bên trong hắc động lóe ra từng đạo quang hoa nhấp nháy, không ngừng thấu phát ra một ý khí tức mỏng manh nhưng lại rất quen thuộc. Hai người không hẹn mà cùng kêu lên: Hồng quân giới ư? Không sai, đây là hồng quân giới của tiểu quân, chúng ta mau đi qua đi. Dự đoán của Huống Nhật Minh không sai, thì ra là hồng quân giới của hồng quân đã xảy ra biến hóa, tiếp theo tác động đến toàn hồng mông không gian. Những cỗ lực lượng kỳ dị này có thể lay động khắp cả vũ trụ, lại làm cho hai người băn khoăn lo lắng. Hồng mông linh khí ở chung quanh tất cả đều bị nó làm cho đảo loạn hoàn toàn. Hai người rất cẩn thận đi tới, lúc này mới phát hiện trong hắc động lõm xuống kia, hồng quân giới đang xoay tròn cực nhanh, không gian hình tháp giống như là bức tường đã trải qua sương gió ngàn năm. Từng vết rách nhìn thấy mà ghê người, lại dường như chỉ khẽ vẽ ra và chạm một chút sẽ hoàn toàn sụp đổ tan tành. Lão Huống, người không phải có thể biết trước sao? Dự đoán thử xem chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Tôn Ngộ Không tựa hồ nôn nóng khó dằn nổi, huy động cây cồn vàng trong tay, hung tợn trợn mắt nói. Huống Nhật Minh nhíu chặt đôi mày, trầm giọng đáp. Dự đoán của ta cũng không phải là từ ý niệm của bản thân ta, mà là ở trong thiên đạo mình mông hiểu được, không phải cái gì cũng đều có thể biết trước. Bất quá, lực lượng trong hồng quân giới này cũng không bình thường, chúng ta tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chỉ trơ mắt nhìn tiểu quân chết ở bên trong sao? Lão Tôn mặc kệ như thế nào? Tôn Ngộ Không cả giận hừ một tiếng, vùng kim côn lên, định phóng vọt vào hồng quân giới. Nhưng một bóng người lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt của hắn. Người nọ nhìn thoáng qua phong cách tự nhiên cổ xưa, nhưng mỗi cử động giơ tay nhấc chân lại có một cỗ khí thế kinh người lay chuyển thiên địa. Cậu bàn cầm trong tay bàn cổ phiên, trên khuôn mặt kiên cường, nghiêm túc hiện lên một tia mỉm cười rồi nói: Đã lâu không gặp. Hai người nhìn thấy cổ bàn thì rất kinh ngạc, nhưng bây giờ không phải là lúc để hàn huyên tâm sự. Tôn Ngộ Không tặc lưỡi nói: Tiểu cổ bàn, chuyện đến thế này rồi, người còn cười được sao? Tiểu quần phát sinh nguy hiểm rồi kia. Huống Nhật Minh nhìn chằm chằm vào cổ bàn, lại phát hiện trên người hắn so với trước đây đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhất là cái cờ dài trong tay của hắn kia, càng thấu phát ra một cỗ khí thế, chấn nhiếp cả vũ trụ. Cổ bàn sắc mặt thực là bình tĩnh, thản nhiên nói. Hồng quân giới chính là thiên tôn linh bảo của tiểu quân, có thể sáng tạo ra một vùng lĩnh vực hoàn toàn nắm trong tay của chính mình. Tuy nhiên hiện tại, một tân không gian đã phá tan hết thảy pháp tắc của hồng quân giới, đến nỗi làm dao động toàn hồng mông không gian. Hiện giờ tiểu quân đang tận lực dùng hồng quân giới chống đỡ cho tân không gian này. Chúng ta phải đi trợ giúp hắn một tay thôi. Hiện tại, lĩnh vực tuyệt đối do hồng quân giới sáng tạo, thuận theo sự lĩnh ngộ hồng quân đạo không ngừng của hồng quân, đã được kéo dài đến vô cùng tận. Lúc này đã trở thành một phương thế giới của hồng quân. Nó không giống với hồng mông vũ trụ, mà là lĩnh vực tuyệt đối từ thiên tôn linh bảo sáng tạo ra. Bên trong lĩnh vực này, người sử dụng linh bảo có thể căn cứ vào ý niệm của mình định chế ra pháp tắc chính mình có thể sử dụng. Ánh mắt của Huống Nhật Minh lộ vẻ hoang mang lo sợ mà hỏi: Tiểu cổ bàn, vậy người có thể nhận biết được tần không gian này có cái gì hay không? Chẳng lẽ lại là một phương vũ trụ mới à? Sắc mặt của cổ bàn bỗng nhiên ngừng trọng hẳn lên, thốt ra từng chữ một. Đó là thế giới hỗn độn. Hỗn độn thế giới ư? Huống Nhật Minh thần sắc đại biến. Lục Trương sau khi lĩnh ngộ thiên đạo chỉ nhận, hắn cũng cảm giác được hỗn độn khí giống như vậy. Mấy năm nay, trải qua lĩnh ngộ thiên đạo chỉ nhận, đối với đặc tính của hỗn độn khí cũng hiểu biết được phần nào. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Cứ đứng tại đây chờ đợi sao? Tôn Ngộ Không gào lên. Ở xa xa hắc động, đúng lúc này đã xảy ra biến hóa thật lớn. Từng đám lớn khí thể màu xám từ trong hồng quân giới tuôn tràn ra. Hồng mông linh khí bốn phía ngay lập tức bị tản ra khắp nơi. Cổ bàn kẽ nhíu mày, giơ bàn cổ phiên lên trầm giọng nói. Các người cùng đi theo ta. Nói xong, ba người đã tới bên ngoài hồng quân giới. Tôn Ngộ Không toàn thân kim quang bùng phát, chiến ý vô thượng giống như trường giang đại hải, xé toạc cơ thể mà ra,